hắn lại dường như sở hữu lòng tin tất thắng. Tại chỗ vô số người nhiều ngậm miệng không tiếng động, rất nhiều ảnh cấp biết hắn tuyệt đối không phải nói đùa, hắn có phần thực lực này. Ngươi đã nói muốn khai chiến, như vậy thì khai chiến được rồi. Si Phổng quét mắt một vòng tại chỗ xa nhận thôn đội ngũ cùng nhằm nhận thôn đội ngũ, khỏe miệng hơi nhếch lên, trong mắt sát cơ trương lên, hiện ra một nụ cười gần ý. Phanh! Một cổ bá đạo vô cùng lực lượng tự Si Phổng trong cơ thể bộc phát ra, hắn ngũ chỉ nắm chặt thành quyền, đấm ra một quyền, không gian nhất thời chấn động, khí lãng cuồn cuộn, tựa như là mang theo sóng lớn lực. Lực lượng đáng sợ ở Si Phổng quyền dưới bộc phát ra, mắt trần có thể thấy cuộn sóng lan tràn ra. Khí thế bằng bạc, để mọi người không khỏi sắc mặt kỳ biến. Bất quá càng thêm kinh hãi, là Nổ Kỵ cùng Dạ Xạ. Si Phổng, ngươi làm cái gì? Làm sao hướng chúng ta động thủ? Dạ Xạ giận dữ rít gào, kinh nghi đan sen. Hắn một quyền, trực tiếp đem bao quát ổ bị tổ ở bên trong, nham nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn đồng thời bao quát xuống phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao biết đồng bạn của mình xuất thủ? Ổ bị tổ mặt lộ vẻ kinh nghi, bất quá thân thể cấp tốc xoay, liền muốn thi triển không gian nhẫn thuật chạy trốn. Nổ Kỵ mặt mang kinh hoàng, hắn không ngờ đến có biến hóa như thế. Liều mạng né tránh cái này Xỉ Phổng một quyền đưa tới khí lãng, một bên hoảng loạn kêu to, Xỉ Phổng, ta vô ý đối địch với ngươi. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu A. Đúng vậy à, tuy là chúng ta không có hợp tác, nhưng là chúng ta không phải hẳn là cùng nhau nhằm vào ổ bị tổ kế hoạch chiến đấu sao. Tại sao muốn đối với chúng ta xuất thủ? Xỉ Phổng lạnh lùng nhìn quét hắn liếc mắt, khinh thường hừ nhẹ một câu, nhìn ngươi cái kia hoạt bính loạn khiêu dáng vẻ, chân tướng một con bọ chét, các ngươi cũng chết chung được rồi. Chương 61, kiêu ngạo. Cái gì? Nghe được Xỉ Phổng lời này, Nổ Kỵ nhất thời giận dữ. Hắn chính là Sủ Chỉ Cả A, chưa bao giờ có người dám như thế đánh giá hắn, cũng chưa từng có người miệt thị như vậy hắn. Huống chi hiện tại hắn rõ ràng không có biểu hiện ra cái gì tư thế công kích, nhưng là Xỉ Phổng lại dường như muốn tiêu diệt bỏ chết tựa như tiện tay đập chết hắn. Xỉ Phổng, ngươi quá kiêu ngạo. Đừng trách ta coi như muốn liên hợp cái kia tự đại ngu ngốc cũng muốn tiêu diệt ngươi. Nổ Kỵ kích lưu nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng chợt đẩy. Trạ cơ dạ điên cuồng hiện ra tới. Song trưởng trung tâm bỗng nhiên tuôn ra một cái tứ phương hình bạch hổ là khối lập phương nhỏ. Trần Độn Nguyên giới Bác Ly thuật nói, cái kia khối lập phương nhỏ trong nháy mắt tăng vọt, bỗng nhiên mở rộng, hầu như sát na trực tiếp đã đem cũng không di động Xỉ Phổng bao phủ xuống. Vượt qua huyết kế hạn giới huyết kế đào thải, cường đại uy lực không thể nghi ngờ. Có thể không nhìn phòng ngự của đối thủ, là có thể nói nhận giới mạnh nhất lực phá hoại lớn nhất thuật. Xỉ Phổng, người quá kiêu ngạo. Nô Kỳ cũng là một cái quyết định nhanh chóng người, lão gian cự hoạt hắn nếu không động thủ, muốn động thủ liền ngay từ đầu tiểu ra toàn lực. Thiệt thòi, ta vốn còn muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt cái nào là ổ bị tổ nhân công kích đâu. Xỉ Phổng rõ ràng thân ở Nổ Kỵ Trần Độn bên trong, lại ngược lại nhẹ giọng bật cười, ngươi xác định không phải rực dây ta và hắn lưỡng bại câu thương, sau đó ngươi tới trích mọ mồ cổ. Nổ Kỵ sắc mặt cứng đờ, bất quá vẫn là cực kỳ quả quyết thừa nhận ngươi ta có thể không phải một cái quốc gia người. Ngụ ý chính là ta coi như muốn xem các ngươi lưỡng bại câu thương. Nị dạ vốn chính là dấu diếm hèn hạ đại danh tử, hắn coi như ngay ở đây toàn bộ nhân mặt, ngay trước đồng dạng nhận giới tối cường quốc gia đầu nào nét mặt thừa nhận, cũng sẽ không có chút nào dao động. Chẳng qua là hắn một tiếng này nói ra, Mỹ Nạ Tổ ngay từ đầu còn muốn đứng lên ngăn cản Xỉ Phổng trong động tác rơi xuống, Chú Nạ càng là khinh thị cắt một tiếng, Cờ Tì Nạ cũng phát ra khinh thường cười khẽ. Cái này cũng không đáng kể, ngược lại ta cũng là dự định tại làm sạch lúc trước hắn trước thu thập các ngươi. Xỉ Phổng khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, một cánh tay chợt nắm tay. Tự đại. Dạ Xạ con mắt đông lại một cái. Khí cơ mơ hồ tập trung ở Suna, Mỹ Nạ Tổ trên người của hai người. Hiển nhiên, hắn là chuẩn bị trợ giúp Nổ Kỵ một bả, phòng ngừa Suna, Mỹ Nạ Tổ đám người tiến công. Chỉ là hắn đem lực chú ý đều tập trung ở Suna các loại, chờ, trên thân thể người lúc, lại phát hiện tại chàng mấy người, bất kể là Mỹ Nạ Tổ vẫn là phụ gạ cụ, bất kể là Suna vẫn là cờ Tina, hắn đều khoanh tay, cứ như vậy lạnh lùng nhìn Dạ Xạ chính mình, một điểm ý động thủ cũng không có. Bọn họ liền yên tâm như vậy sao? Dạ Xạ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Mà phía sau hắn lại truyền tới một tiếng cười khẽ, không phải ta tự đại, chỉ là các ngươi quá mức ngu xuẩn. Bạo nổ. Nổ Kỵ chợt vừa quát, mặc dù giàn mua, thanh âm của hắn vẫn như cũ tràn ngập lực đạo cảm giác. Tại hắn một tiếng phía dưới, chân độn không gian bên trong nhất thời dường như hóa thành bụi mù. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, nhất thời thì có một tiếng càng thêm cương manh thanh âm truyền đến, dường như tới tự viễn cổ manh thú một dạng tiếng hô. Phá cho ta. Xỉ Phổng bàn tay chợt nắm chặt, chỉ thấy cái kia màu xanh đen chạ cỡ dạ như hồng thủy vậy chợt gào thét dựng lên. Lại trực tiếp là tại thân thể ở ngoài ngưng tụ thành hình, dường như khoác lên một cái quyền sáo một dạng, một cô bén nhọn ba động, nhộn nhạo đi ra, phảng phất là muốn đem cái kia bầu trời đâm một dạng. Xỉ Phổng nhãn thần hờ hững, đấm ra một quyền, hừng hực trả cờ ra, trực tiếp là một quyền đem cái kia hình vuông kết giới đánh thành đầy trời bột phấn. Tiếp lấy một trường vỗ ra, màu xanh đen trả cờ dạ như khói đặc vậy tịch quyển ra, đầu tiên là xương cốt, tiếp lấy huyết nục, cuối cùng áo giáp. Một đạo cự đại nước sơn hắc thủ cánh tay ngưng tụ ra,

thế nhưng cái kia một cấu ngạo nghệ khí thế cũng là bất luận kẻ nào đều không thể đem cùng bình thản tương liên. Ngươi cũng dám? Ngươi làm sao dám? Ổ bị tổ như mê như điên, đường hầm không gian bất quá mới vừa thành tính, hắn nhất thời liền phấn đấu quên mình lấn người mà lên. Trong mắt hắn lửa giận lóe lên, song trưởng nắm chặt, hung manh trả cờ dạ phơi bày phẫn nộ nhan sắc, còn như hỏa diễm vậy đem hai cánh tay bao vây. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vừa xài bước ra, to lớn buồn bực ở dưới chân truyền ra, mà thân thể cũng là như là báo đi săn bạo xả ra. Với anh, dường như như hỏa diễm hồng sắc, lúc này ố bị tổ trả cờ dạ đều chịu đến hắn tâm cảnh cảm hóa, nắm tay như mặc giáp trụ bên trên một tầng hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, ố bị tổ trong nháy mắt tới gần xì phồng, cùng bạo trả cờ dạ chèn ép không khí, phát sinh hắt xì thanh âm cổ quái. Ta vì sao không dám? Xì phồng thân thể ta chắc, bàn tay nhất chuyển, đem trong lòng tràn đầy mắc cờ đỏ bừng lâm một trường đẩy ra ngoài, mà đang ở ố bị tổ quyền phong trả thân mà qua trong nháy mắt, hắn tay trái chợt bổ ra, đầu ngón tay có sắc bén trả cờ dạ quấn quanh, như sắc bén sống bàn tay, không chút lưu tình bổ về phía ổ bị tổ thủ đoạn. Xì phồng hạ thủ không lưu tình, nhưng cái này ổ bị tổ trải qua vô số năm nhằm vào xì phồng huấn luyện phía dưới, cũng xác thực là có thêm mấy phần bản lãnh, chỉ thấy bên ngoài lập tức biến quyền vị trưởng, trở tay cũng là một cái sống bàn tay cùng xì phồng nặng nề chém với nhau. Thình thịch, thanh âm trầm thấp vang lên, hai cổ trả cờ dạ đụng nhau, hai người đều là lui nửa bước. Không tệ a, thân thể của ngươi. Xì phồng cười nheo lại con mắt. Bạch Dẹt thân thể quả nhiên không sai, không hổ là vì nàng đúc thành chiến đấu binh khí, nói riêng về thân thể tố chất, chỉ sợ sẽ là bình thường siêu ảnh cũng vô pháp đối kháng. Bạch Dẹt đều là do bên trong sủ cỏ mỹ vĩnh cửu nhân biến hóa mà đến, vì cả cụ dạ vì ngăn cản nào đó cái thế lực mà chế tạo ra chiến đấu binh khí, thân thể tố chất rất mạnh, hơn nữa sở hữu rất mạnh thích tướng tính. Bất luận là chính diện cường công một đột, vẫn là cái kia xuất kỳ bất ý ngụy trang năng lực, ở hoặc là cái kia thần hồ kỳ thần ẩn núp năng lực, đều là nhận rơi số 1. Một dạng Bạch Dẹt hầu như có thể làm tốt nhất binh sĩ, thích hứng hết thể chiến trường bọn họ có thể nói bình thường binh sĩ trong binh vương. Mà Bạch Dẹt lực lượng cũng là cao có thấp có, thấp nhất cũng có bình thường trung nhẫn năng lực, mà mạnh nhất càng hơn ảnh cấp, một cái mất đi cánh tay tên là có thể đánh nỉ dạ quân liên tục bại lui. Mà Obito trên người thay phẩm, tuyệt đối là Bạch Dẹt trong tinh phẩm. Hỗn đản. Obito nghe vậy nhất thời nổi trận lôi đình, hắn chính là thật sớm chuẩn bị kỹ càng nhân. Từ lúc bốn ảnh trên đại hội, hắn liền chuẩn bị xong ở xỉ phổng trước mặt thoát thân phương pháp. Chẳng qua là lúc đó bởi vì xì phồng cũng không có động thủ với hắn mà sử dụng, hiện tại hắn đương nhiên sẽ không sợ hai xì phồng. Mà xì phồng nói câu nói kia cũng vừa may đúng là hắn đau đớn. Bởi vì thân thể bị xì phồng phá hủy hơn phân nửa, hầu như cả thân thể ngoại trừ đầu ở ngoài tất cả đều đổi lại Bạch Dẹt thân thể, điều này làm cho hắn triệt để mất đi nhân năng lực. Thậm chí, liền tượng trưng phái nam đồ vật đều không tồn tại nữa. Như vậy hắn liều mạng truy cầu Lâm, thậm chí không tiếc cùng xì phồng, mỹ nạ tổ đám người đối địch đến cùng là vì cái gì? Trong nháy mắt, Obito tức giận càng hơn, trả cờ dạ cuồng bạo không gì sánh được. Hắn nộ quát một tiếng, bàn chân giẫm một cái, chỉ thấy dường như phẫn nộ giống nhau màu sắc trả cờ dạ đúng là đem hai chân cũng là bao vào. Chuyện này nhất thời để bên cạnh xem cuộc chiến mấy người tâm lý chấn động. Cờ tì nạ. Dù nạ con mắt một lăng, ánh mắt đổi qua cờ tì nạ trên người. So với ta trả cờ dạ càng mạnh, sợ rằng đối với lực lượng và tốc độ thêm được cũng cờ tì nạ thanh âm có chút đắng chát, nghiến răng nghiến lợi, càng mang theo vô tận không cam lòng. Cái loại này trả cờ dạ độ cường hành, so với cờ tì nạ trả cờ dạ áo giáp, hiển nhiên là mạnh mẽ không ít. Bá. Trả cờ dạ quán chú ở ô bị tổ hai chân, tốc độ của hắn cũng là trong nháy mắt đề thăng, thân hình lướt đi, đúng là làm biết dùng người mơ hồ có chút thấy không rõ thân hình của hắn, mà bản thân hắn thì là mượn loại tốc độ này, ở trong khoảnh khắc, bạo phát ra cực đoan hung manh thế tiến công. Rầm rầm rầm. Ô bị tổ có chút thân ảnh mơ hồ như một hồi hỏa diễm gió xoáy bao vây lấy xì phồng, quyền, chân, khuỷu tay, từng đạo hung ác công kích, xen lẫn cuồng bạo linh lực. Phô thiên cái địa hướng về phía xì phồng bao phủ tới. Xôn xao. Chiến trường ở ngoài, xì phồng các đệ tử nhìn thấy ố bị tổ trong lúc bất chợt buộc phát ra mãnh liệt thế tiến công, cũng là trận trận náo động. Bạch Dẹt thân thể vốn là so với người bình thường cường hãn nhiều hơn, hơn nữa cái loại này trả cờ dạ bạo phát, thế tiến công chỉ có thể dùng lăng nhiên để hình dung. Cờ tí nạ trong mắt bọn họ hiện lên vẻ lo âu, bọn họ lúc này phương mới hồi phục tinh thần lại, đáng giá xì phồng chuẩn bị đối thủ nhưng là một tên rất lợi hại a. Ố bị tổ đã rất mạnh mẽ. Tại chỗ chúng nữ trong cũng liền xù nạ có thể đối kháng chính diện, còn chưa nhất định sẽ thắng. Lão sư tuy là mạnh mẽ, nhưng là nếu như bởi vì ố bị tổ mà tiêu hao quá lớn, như vậy đối phó thế nào mạnh hơn tiểu đội đâu? Yên tâm đi, lão sư có thể không dễ dàng như vậy thua. Xù nạ đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào giữa sân, bỗng nhiên tự nhiên cười nói, nàng bản thân là siêu ảnh cấp khác thực lực, tự nhiên là có thể thấy rõ ố bị tổ tốc độ. Tuy là lúc này người sau thế tiến công như mưa cuồng, nhưng này bạo trong mưa cũng là tự có một đạo đá ngầm sướng sướng, nguy nhưng bất động. Đông đảo ánh mắt đều là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia hỏa diễm trong gió lốc một đạo thân ảnh, người sau hoặc tránh hoặc tiếp, đúng là đem ổ bị tổ hung manh thế tiến công không chút nào rơi đều đón lấy, bộ dáng kia

Mỗi một nắm đấm cực lớn đều đem bên trong không khí xếp hàng không còn một mảnh, dường như mang theo cái gì kỳ lạ huyền diệu nhất vậy, bài sơn đảo hải giống nhau hướng về phía Xỉ Phổng đông nhiên oanh kích qua đây. Trong khoảng thời gian ngắn, thời không dường như dừng lại, Xỉ Phổng chỉ cảm thấy trước mắt thế giới dường như thay đổi một loại nhan sắc, chu vi tất cả cảnh tượng sự vật toàn bộ biến mất, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại có cả gụ dạ sở đánh ra cái này vô số nắm tay. Nơi này mỗi một quyền đều có thể đem một gã ảnh cấp triệt để đánh sát, thậm chí siêu ảnh cấp đừng cũng có thể bỏ mạng ở tùy ý một quyền phía dưới. Đến rồi Xỉ Phổng cấp bậc này lại có thể nhìn ra được một quyền kia trong cuồng bạo vô cùng lực phá hoại. Đây là nguyên tắc bên trong vẹn vẹn kích hủy xạ sủ kẻ sở xạ nủ cùng nạ rủ tổ vô số lục đạo phân thân công kích. Đùa gì thế? Xạ sủ kẻ sở xạ nủ có như thế ảnh sao? Xỉ Phổng hơi biến sắc mặt, hắn thấy thế nào đều sẽ không cho là xạ sủ kẻ có thể tiếp được những thứ này công kích, mà chỉ là hủy diệt rồi sở xạ nủ, bản thân hầu như hoàn hảo không chút tổn hại. Như vậy công kích, chính là một cái xạ sủ kẻ làm sao cũng có thể sẽ bỏ mình mới đúng a. Xỉ Phổng bước chân hơi ngừng, xung phong tư thế nhất thời dừng lại, tiếp lấy thân thể búng một cái, hướng phía dưới bỗng nhiên bay đi. Như vậy công kích hắn có thể ngăn trở, nhưng là cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản loại này công kích còn có thể vọt tới cả gù dạ bên người. Thân tử phi nhanh bay ra, mà sau lưng tám thập thần không đánh cũng theo bay đi. Còn mang truy lùng. Xỉ Phổng khỏe miệng giật một cái này có thể cùng hắn nguyên tắc trông được không phải tắc kỳ dạng a. Đối với gần như vĩnh viễn thân bất tử nhân chiến đấu mà nói, có thể nói trước đem trả cờ dạ hao hết, hoặc là trước khinh thường người chính là người thất bại. Mà nếu như không phải có thể thừa dịp thế tiến công trực tiếp bắt ưu thế thật lớn lời nói, Xỉ Phổng cũng không muốn tiêu hao to lớn trả cờ dạ tới trung hòa cái này công kích. Xỉ Phổng lúc công kích, uy manh bá đạo, kiên cường sắc bén. Né tránh lúc thì hoàn toàn là một loại phong cách khác, lanh tinh bình tĩnh, gặp nguy không loạn, chợt còn giống cá trạch. Trên không trung có thể 360 độ toàn phương vị di động, có thể nói không có gấp chết, mà chu vi tất cả đều là băng sơn, càng là có đủ để trung hòa phía sau công kích cái khiên. Xỉ Phổng đột nhiên hướng phía một tòa băng sơn bay đi, liền tại sắp phanh đụng vào trước trong nháy mắt, hắn thân thể bỗng nhiên dừng lại, tiếp lấy theo băng sơn liền hoành bay qua. Rầm rầm rầm. Lạc hướng không kịp tám thập thần không đánh trực tiếp quanh tại nơi tòa băng trên núi, mỗi một đạo quyền ảnh xuống phía dưới, cả tòa băng sơn đô rung ba chấn động. Tốt, tiếp lấy lại hướng phía cả gụ dạ công quá khứ, ta liền chiếm cứ ưu thế. Xỉ Phổng khỏe miệng cười một cái, tuy là không phải rất nhiều, thế nhưng tại loại này tột cùng trong chiến đấu, một tia ưu thế đều có thể đưa tới thắng lợi của ngươi hoặc là thất bại. Giang giác. Xỉ Phổng mới vừa lộ ra nụ cười, chợt nghe trước mắt phát sinh một tiếng rắc rắc thanh âm. Trước mặt băng sơn dĩ nhiên bỗng nhiên tăng vọt, dường như thực vật giống nhau thật nhanh mọc ra một mảng lớn. Xỉ Phổng vì tránh né sau lưng tám thập thần không đánh mà gần kề băng bên trên phi hành, kết quả làm băng bên trên bỗng nhiên dâng lên thời điểm, hắn kém chút trực tiếp đụng ở nơi nào. Là, vâng, đúng. Nàng còn có thể khống chế băng sơn. Xỉ Phổng hiểu rõ, tiếp lấy trong thân thể bộc phát ra đại lượng trả cơ dạ, một bộ phảng phất từ viễn cổ mà đến kỵ sĩ một dạng sợ sạ nụ liền xuất hiện tại trước người của hắn. Ngay sau đó, cả cụ dạ tám thập thần không đánh liền cuộn trào mãnh liệt mà đến. Vành, vành, vành. Băng sơn nổ tung, khí lãng cuồn cuộn, một cổ cùng bạo kình phong bắt đầu khởi động. Quả nhiên, cái này không phải bên trong nguyên tắc mặt cái kia cả cụ dạ. Xỉ Phổng mị lấy con mắt, cả người đang ở sợ sạ nụ trong, bình yên vô sự, chỉ là lược lược thở dốc, trong mắt chớp động một cỗ sâu thẳm nhãn thần. Cái này cả cụ dạ so với nguyên tắc trong mạnh đầu chỉ thập bội. Xỉ Phổng. Cả gù dạ hô to một tiếng, điên cuồng đánh tới, hai tay còn ngừng tụ ra một cây thật dài, dường như đầu khớp xương một dạng đoàn mâu, mà sau lưng của nàng cũng xuất hiện giống nhau màu xám cho đầu khớp xương, căn căn đứng lặng. Cùng giết cho cốt. So với nguyên bản mạnh mẽ, cái này rất tốt, nếu không. Cái kia không phải cực kỳ không có ý nghĩa. Xỉ Phổng cười ha ha một tiếng, tiếp lấy liền vào tới, con mắt chút nào không nửa điểm lưỡng lự. Chương 81, Thuấn Khai. Nguyên tắc bên trong. Cả cụ dạ không công không có người có thể đụng trả cơ dạ, còn có xưa nay chưa từng có mạnh mẽ đại nhân thuật, nhưng là lại một lần sai lầm. Tỷ như ngay từ đầu bị nạ rủ tổ nam tính bản sắc dụ thuật khiến cho sửng sốt, cho nạ rủ tổ cơ hội lần thứ nhất, tiếp theo tại HZ dưới sự nhắc nhở ra đi xả sủ kẻ cùng nạ rủ tổ, cái này ngược lại là rất không tệ, đáng tiếc, tiếp lấy lại đem cả sỉ cùng xả cụ dạ tại chỗ nạ rủ tổ phân thân, còn đem nạ rủ tổ phân thân trở thành bản thể. Thế nhưng cái này vẫn chưa xong, HZ cảm thấy phía sau có chuyện nhờ nói ngọc đúng là nạ rủ tổ. Mà nàng cũng là cảm thấy như vậy, hai người trước tiên ở nạ rủ tổ trước mặt tùy tiện cầu thả nhắc tới đoạn văn này, tiếp lấy gắt gao đuổi theo cái này nạ rủ tổ đánh ngươi còn thật sự cho rằng nạ rủ tổ gì đều không nghe được à. Chớ đừng nói chi là ngay từ đầu rõ ràng đều muốn nạ rủ tổ cùng xả sủ cái bắt, tiếp cùng với chính mình dĩ nhiên ngay trước đại địch phía trước, bởi vì thấy được hai người bọn họ cùng chính mình nhi tử rất giống mà chảy nước mắt phân thần chuyện ngu xuẩn. Trên thực tế, cái này không phải nhân vật chính bật ổ tổ, mà là cả gụ dạ nàng căn bản không hiểu chiến đấu. Suy nghĩ một chút cũng phải, đã từng cả gụ dạ ủng có lực lượng bực nào. Những người khác đâu? Tóc cũng không có. Đừng nói cái gì cùng giết cho cốt,